Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 35 Tế Nguyệt cậu thật sự đi theo Phong Diệp Vô Nhai rồi hả? Góc truyện audio.com, Kỳ Hiểu Nguyệt không thể nhớ nổi mình đã trở lại văn phòng như thế nào. 1. Nếu game cứ tiếp tục phát triển, vậy sẽ là bao nhiêu? Kỳ Hiểu Nguyệt ngẩn người trước màn hình game, tử y nữ hiệp lúc này đang quay vòng vòng, tại chỗ thật không có cốt cách nữ hiệp chút nào. Đến khi cột máu giảm mạnh, Kỳ Hiểu Nguyệt mới nhận ra mình đang bị hai yêu quái tấn công từ hai phía. Chỉ cần nhìn kích thước đầu yêu quái, cô đã biết mình không phải đối thủ của chúng. Tử y nữ hiệp vội thi triển khinh công, nhanh chóng chạy trốn. Nào ngờ hai tên đại yêu quái vẫn nhất quyết đuổi theo đến cùng. Đã vậy, trên đường chạy trốn, các tiểu yêu khác cũng nhân cơ hội mà lao đến. Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng tức giận, trước kia cô đuổi đánh yêu quái, giờ thì ngược lại, yêu quái lại đuổi đánh cô. Sự đời đổi thay, đúng là sự đời đã thay, đổi rồi. Cái tên Phong Diệp Vô Nhai trời đánh, từ khi có Phong Diệp Vô Nhai, yêu ma bắt đầu hoành hành, thật chẳng còn biết kiêng nể gì ai nữa. Tử y nữ hiệp ôm hận bỏ trốn, đúng lúc nhìn thấy ta là một con rồng đăng nhập, cô vội vàng gửi lời mời gia nhập tổ đội. Nào ngờ ta là một con rồng lại lặng im không hề hồi đáp. Hoa hồ, diệt chết tiệt này, đến lúc quan trọng chẳng khác gì đồ bỏ đi. Nhóm yêu quái đã tổ đội từ lúc nào ập đến tấn công, tử y nữ hiệp chỉ còn cách quay người đánh trả, dĩ nhiên cô không thể đấu lại quân địch đông như vậy, nếu tử y nữ hiệp chết một lần nữa sẽ bị giáng từ tiên giới xuống phàm giới. Bỗng một làn sương mờ từ đâu xuất hiện, dừng lại bên cạnh tử y nữ hiệp, áo giáp vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, mái tóc đen rối tung bay trong gió, khí thế như chiến thần giá lâm. Dáng vẻ uy nghiêm cùng một con chuột lớn lông trắng bay bên cạnh, chẳng cần nghĩ cũng biết đấy là ai. Thần kia, thần đã xuất hiện rồi. Tử y nữ hiệp mắt đã ngân ngấn nước. Phong Diệp Vô Nhai ngạo nghễ đứng trên ngự thiên kiếm, khinh thường liếc nhìn hai con tiểu yêu đang kêu gào dưới chân, nhẹ vung tay lên. Đánh địch phải đánh tướng, trước những tia sét nhanh, mạnh, chuẩn xác đánh thẳng vào hai đại yêu quái, làm một tên chết, một tên bị trọng thương, những con tiểu yêu khác thấy thế lập tức đều sợ hãi bỏ chạy. Sau khi tản ra xung quanh, chúng vẫn trốn sau những tảng đá, hình như đang đợi cơ hội. Tử y nữ hiệp thật sự bị sốc. Đại thần đúng là đại thần, một chiêu đã có thể quyết định thắng bại, tốc độ ấy, khí thế ấy, một người đã từng chứng kiến nhiều cảnh choáng ngợp như Tế Nguyệt Thanh, Thanh cũng không khỏi thán phục. Phong Diệp Vô Nhai nhìn tử y nữ hiệp bằng nửa con mắt, không nói một lời xoay người, chậm rãi bỏ đi. Ý gì, đây, ban ơn không cần báo đáp sao? Với hiểu biết của cô về đại thần, hắn tuyệt đối không có thứ tình cảm này. Khi nhóm tiểu yêu quái nhô đầu ra lần nữa, Tế Nguyệt Thanh Thanh rốt cuộc cũng hiểu ra đại thần đang tìm cách dậu đổ bìm leo. Phải, làm sao đây? Theo hay không? Không theo sẽ bị đánh, chắc chắn sẽ bị giáng xuống phàm giới, lúc ấy tổn thất thật vô cùng nghiêm trọng. Vốn bản tính thù dai, đại thần chắc chắn sẽ điều động tất cả đám tiểu yêu tiểu quái đến đánh cô. Đi theo, hắn ta, vậy, rất mất mặt. Tử y nữ, hiệp còn đang do dự thì Phong Diệp Vô Nhai đã sắp đi xa. Đám tiểu yêu quái, lại, lập tức vung đao lên chém, cô thật không còn đường nào để lựa chọn nữa. Tử y nữ, hiệp vội vàng bay theo Phong Diệp Vô Nhai. Cuối cùng ta là một con rồng cũng hồi âm. Tế Nguyệt cậu thật sự đi theo Phong Diệp Vô Nhai rồi hả? Ôi cái tên đáng ghét này, hắn lại công khai gửi tin lên kênh thế giới rồi. Cách chương,